Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 257, đại quy mô hành động. 8 giờ tối Liễu Ngải Ngải đứng dậy, một cái tay ấn ấn bụng địa phương, nàng lập tức nhếch miệng, ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt, tiểu cô nương, dù sao thương thế của ngươi còn không có tốt, cuồng chiến sĩ nói. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, lắc đầu. Không cần thiết, lúc này cẩu đầu nhân kiếm khách rút ra một thanh mảnh kiếm tới. Rốt cục muốn bắt đầu. Đầu tiên là cái nào công hội? Liễu Ngải Ngải nhìn liếc một chút trên bản đồ. Cười khanh khách, các ngươi cảm thấy cái nào công hội ghét nhất? Giái cá chi vương đưa tay chỉ hướng mặt tây nam ô quang công hội. Để cho người ta rất khó chịu công hội. Quyết định, liền cái này công hội tốt. Này lại độc nhãn của người hô. Trước chờ chút, các ngươi dạng này tự tiện hành động, nếu như phá hư này quái vật kế hoạch, nên làm cái gì? Liễu Ngải Ngải bất đắc dĩ khoát khoát tay, ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao sớm muộn muốn thanh lý mất hắn 9 cái công hội. Sớm tối đều một dạng, ta lại xác nhận dưới tốt, nói Liễu Ngải Ngải lập tức cùng Đằng Vân Phi trò chuyện. Một hồi lâu về sau, nàng lắc đầu, không được. Chờ hắn trở về, hắn nói nếu như các ngươi không dựa theo hắn kế hoạch đến hành động lời nói, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Này lại trong phòng các bộ tộc đều trầm mặc xuống. Trước hết nhất nói lên thừa dịp hiện tại những công hội đó phòng bị thư giãn thời điểm. Tiến công người là giái cá chi vương. Tốt, không cần nhớ, đã này ra hỏa nói như vậy khẳng định là đúng. Chúng ta chỉ cần làm binh lính hành động là được. Phía đông trong rừng rậm đại mộ chỗ, một trận hắc sắc quang mang đang kéo dài không đoạn vân quấn. Khô lâu chi vương chậm rãi đứng, hắn động động, kết âm thanh rung động, thật đúng là phiền, hiện tại đại mộ thành bộ này thảm trạng. Một trận ùng ục âm thanh đầm lầy theo trên mặt bò. Khô lâu chi vương nhặt lên bên trên vương quan đeo lên về sau. Cười, chỉ cần ta không chết lời nói. Trong mộ lớn không chết người liền sẽ lần lượt phục sinh. Ngươi trở về tốt, để cho các ngươi bộ tộc cùng cua nhân tộc chuẩn bị sẵn sàng. Này quái vật nói qua, chậm nhất 3 thiên hậu liền bắt đầu động thủ. Đầm lầy điểm gật đầu du động. Khô lâu chi vương chậm rãi đi. Hắn nhìn trên đỉnh đầu mặt trăng. Cười, đã không ngờ lại nhìn những này trầm xuống bất biến cảnh sắc. Bên ngoài thế giới đến tột cùng là dạng gì đâu. Thật đúng là càng ngày càng chờ mong. Tại miếng băng mỏng Kiri, này lại không ít người đều nghỉ ngơi. Cầu tàu chỗ, tĩnh mịch cùng suy diễn giả đôi người tĩnh tọa. Người cảm thấy hiện tại văn thiểu gần thần tích sao? Không biết, ta duy nhất biết rõ là tiểu văn nhất định sẽ mang hoàn hồn dấu vết tới. Lúc này đôi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một chiếc hướng bên này lái tới du thuyền. Là Long Nguyên cùng Lễ Hữu Dụng hai cái công hội. Trước kia liền cho miếng băng mỏng công hội bạch trong danh sách. Thuyền chậm rãi cập bờ về sau. Cao Tài Sinh cùng Cuồng Long nhảy xuống. Để Văn Thiểu từ bỏ rớt. Hiện tại tạm thời không được mang hoàn hồn dấu vết tới. Cao Tài Sinh một mặt sợ hãi nói. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hoạt động lần này tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn tín ngưỡng giả thu hoạch được tích phân. Liền có thể nhàn hạ các loại hoạt động kết thúc. Vì cái gì thần tích chỉ có một cái. Hiện tại cho các ngươi mở ra. Như vậy hắn công hội thế tất lại nhận một loại nào đó trừng phạt. Tĩnh mịch suy nghĩ sau một lúc. Điểm gật đầu. Thật có khả năng này. Chẳng những chúng ta bây giờ cũng vô pháp biết rõ Văn Thiểu xác thực vị trí. Các ngươi hoài nghi. Dù sao cũng phải có cái hạn độ. Loại thời điểm này. Chúng ta sẽ không cầm đây là sự tình nói đùa. Nhìn đối diện từng đôi hoài nghi ánh mắt. Suy diễn giả hô một câu. Tại dị không gian bên trong. Công hội thành viên ở giữa có thể liên hệ. Chẳng những hảo hữu lại không được. Mà tại hiện thực thế giới bên trong. Chỉ có hảo hữu có thể lẫn nhau liên hệ. Cùng một cái công hội người là vô pháp liên hệ. Ta biết rõ các ngươi tại hoài nghi. Nhưng là sự tình đúng là dạng này. Tại Văn Thiểu mở ra thần tích về sau, chúng ta liền không nhìn thấy hắn vị trí, cũng vô pháp liên hệ đến hắn. Một trận gió biển phất qua, chàng diện thượng khí phân cương xuống tới. Tiếp tục như vậy đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Nếu như hai người các ngươi một bên bởi vì trước đó sự tình mà đối với chúng ta canh cánh trong lòng lời nói, ta xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Tĩnh Mịch khom người xuống, Cuồng Long hơi kinh ngạc, Si Diễn giả bất đắc dĩ thở dài. Đã làm đến phân thượng này, khó các ngươi thật đánh tính toán tiếp tục nghi kỵ xuống dưới. Khó các ngươi còn không có phát giác được, này quái vật kế hoạch sao? Vụng trộm nói cho các ngươi biết, ngay tại Si Diễn giả vừa định muốn nói chuyện trong, nháy mắt, Tĩnh Mịch liếc mắt nhìn nàng. Tốt, ta biết rõ, ta không nói. Các ngươi nay thiên sát chết Khô Lâu Chi Vương trọng sinh. Mà đơn giản như vậy giết chết một cái bộ tộc thủ lĩnh. Cũng không phải bởi vì nhân số chiếm ưu. Hắn thậm chí không có làm sao chống cự không phải sao. Cao Tài Sinh trừng to mắt. Lúc này Tĩnh Mịch khoát khoát tay. Một người đơn độc đi tới. Nâng một cái tay. Lập tức trong tay hắn liền xuất hiện một khối quang ảnh màn hình. Phía trên là đang phục sinh Khô Lâu Chi Vương. Ngay tại đại bên mộ một bên. Hiện tại các ngươi tin tưởng sao? Đây hết thảy đều là này quái vật không ngừng đem chúng ta đảo hướng cái này bước. Cho nên hiện tại chúng ta cần làm là dắt tay diệt trừ rớt tiềm ẩn uy hiếp. Cao Tài Sinh có chút tê dại ra đầu. Hắn trong đầu lập tức liền hiểu được. Đến tột cùng phát sinh cái dạng gì sự tình. Càng nghĩ liền càng cảm thấy đáng sợ. Động tác phải nhanh. Tập hợp toàn bộ lực lượng diệt trừ rớt phía đông bùn triều nhân cùng cua người. Cùng đại mộ trong kia chỉ Khô Lâu Chi Vương. Trong nháy mắt miếng băng mỏng cơ liền bắt đầu rối. Gen, Cao Tài Sinh cùng Cuồng Long đều liên hệ chính mình công hội người. Yêu cầu bọn họ lập tức tập hợp cất cánh. Bãi biển chỗ, Khô Lâu Chi Vương lẳng lặng nhìn chăm chú mặt biển. Một cái tiểu hình khô lâu con rơi chậm rãi bay tới. Rơi vào hắn trên đầu vai. Ai nha, tình huống bây giờ có thể không ổn. Kế hoạch quả nhiên bại lộ. Rút lui trước lui đi. Ban đêm 10 điểm, đại lượng tín ngưỡng giả đột nhập bùn triều nhân Kiri. Mà cơ đã rỗng tuếch. Cái gì đều không có để lại. Chỉ còn lại có không xác. Từng gian tại chỗ trũng bên trong phòng ốc. Tĩnh Mịch chặt chằm chằm nơi xa lâm tử. Truy, trong rừng khắp nơi đều là bạo động. Trên mặt biển từng chiếc du thuyền tại nhanh chóng chạy. Cuồng Long cùng Cao Tài Sinh dẫn người đã gần phía đông nam. Dự định đăng nhập chặn đứng bùn triều nhân cùng cua nhân đại bộ đội. Trước chờ chút, chú ý phòng ngự, Cao Tài Sinh hô, từng chùm quang mang bắn qua. Đen nhánh trên mặt biển. Không biết lúc nào đã xuất hiện đại lượng xà nhân cùng người thằn lằn. Đang 600 mét viễn hải trên mặt lẳng lặng trôi nổi. Bên trong có một chiếc du thuyền. Phía trên đứng không ít người. Cao Tài Sinh lập tức nâng ống nhòm nhìn qua. Cầm đầu là gà mờ sát thủ. Bên cạnh có cẩu đầu nhân kiếm khách. Dã man nhân cuồng chiến sĩ. Răng độc, độc nhãn cua người. Hay là so với này quái vật chậm một bước sao? Cao Tài Sinh không có chút nào cam tâm buông xuống ống nhòm. Này lại từng chiếc du thuyền nhanh chóng hướng bên này lái qua. Tại hai cái công hội cánh trái hiện lên vây quanh chi thế. Là xe ủi đất công hội người. Có 8 chiếc du thuyền. 70-80 người bộ dáng. Tĩnh Mịch cùng Suy Diễn giả còn tại trong rừng chạy. Bọn họ muốn đuổi kịp phía trước bùn triều nhân cùng cua người bộ đội. Công hội xuất động 150 người. Mặc dù có mạo hiểm nhưng bây giờ là nên quả quyết thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Này hai cái công hội làm sao dừng lại? Si Diễn giả nhìn nơi xa. Xuyên thấu qua rừng cây khe hở. Trên mặt biển từng đoàn sáng ngời tụ tập thành đống. Đã ngừng trên mặt biển bất động thật lâu. Tĩnh Mịch liếc nhìn liếc một chút về sau. Lắc đầu. Tiếp tục đuổi. Không được thư giãn. Đã theo phía đông một đường đuổi tới mặt phía nam. Lâm Tử cơ hồ tại đại quân di động xuống. Đại diện tích tổn hại. Trận trận tiếng sột soạt âm thanh rung động. Tĩnh Mịch đột nhiên dừng lại. Mượn ánh trăng. Hắn nhìn thấy trận trận nhốn nháo hình dáng. Mặc dù không rõ ràng lắm. Chẳng những bọn họ phía bên phải xác thực có ẩn thân đơn vị. Toàn viên dừng lại. Tập hợp. đang truy kích qua đại lượng miếng băng mỏng tín ngưỡng giả nhóm dừng lại. Hướng bờ biển tụ qua, tại tầm mắt khoáng đạt địa phương, tĩnh mịch nâng ống nhòm. Cách bọn họ không đến một cây số bùn triều nhân cùng cua người dừng lại. Bên trong xuất hiện cẩu đầu nhân bóng dáng. Nhìn bọn họ không truy cùng chúng ta nguyên nhân là một dạng. Nhiều như vậy số lượng quái vật trên mặt biển du đãng. Nếu như tiếp tục truy kích lời nói, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Tĩnh mịch nhìn trên mặt biển trôi nổi người thằn lằn cùng xà nhân. Lập tức liền hiểu được. Thấy tại bọn họ chỉ có thể rút lui. Để hai người bọn họ dựa đi tới. Tĩnh mịch nói một câu. Lập tức tại Long Nguyên cùng lễ hữu dụng công hội phụ trách người liên lạc liền nói. Từng chiếc du thuyền hướng mặt phía nam bãi biển dựa vào qua. Không một hồi liền tụ tập thành đống. Ta thực sự muốn không hiểu. Vì cái gì những này bộ tộc đám gia hỏa hết hy vọng sập theo này quái vật. Rõ ràng, Cuồng Long vừa dự định nói chuyện. Trong nháy mắt bọn họ nơi xa dốc núi phía trên. Khô Lâu Chi Vương, Giái Cá Chi Vương, Thổ Chi Vương, Xà Nhân Chi Vương, cùng Tích Dịch Chi Vương. Theo trong rừng ra đến. Trên mặt biển một chiếc du thuyền chậm rãi dựa đi tới. Liễu Ngải Ngải ngồi ở mũi thuyền khanh khách tà tiếu. Thuyền tại cách địch nhân 100 mét khoảng chừng thời điểm dừng lại. Này quái vật đâu? Tĩnh mịch hô một câu. Liễu Ngải Ngải đứng dậy. Lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ là dựa theo hắn mệnh lệnh đến hành động mà thế nào? Muốn giao chiến nhìn xem sao? Không cảm thấy rất hưng phấn sao? Dạng này đại trận chiến. Tĩnh mịch nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu Ngải Ngải. Cao Tài Sinh thỉnh thoảng nhìn lại sau lưng Lâm Tử. Bọn họ đã cho vây quanh. Trên mặt biển những cái kia quái vật đã hướng bên trái dựa vào qua. Sau cùng cho các ngươi lần một cảnh cáo. Nếu như không ngờ toàn diệt lời nói liền thành thành thật thật các loại hoạt động kết thúc. Đương nhiên đây cũng không phải là ta nói. Là quái vật này ra hỏa nói. Khanh khách, Liễu Ngải Ngải sau khi nói xong nhấc tay phất phất. Du thuyền bắt đầu chuyển hướng. Sau lưng trong rừng xuất hiện đại lượng di động thấu minh luân khuếch. Quái vật quân đoàn bắt đầu di động. Một hồi lâu về sau. Nguy cơ giải trừ. Cuồng Long phẫn nộ một chân đá vào trên lan can. Tĩnh mịch sắc mặt rất kém cỏi. Cao Tài Sinh còn đang suy tư điều gì. Ta cảm thấy hay là tính toán. Hoạt động lần này. Tình huống bây giờ các người cũng thấy rất rõ ràng. Này quái vật hoàn toàn có thể lợi dụng trong tay quân đội. Để cho chúng ta toàn diệt. Mà bản thân hắn hiện tại đang làm cái gì cũng không được biết. Suy diễn giả thuyết một câu. Tĩnh mịch điểm gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.